Chương 6 Dạy về sự cẩn thận. Đức Phật dạy quán thân trong thân. Điều này có nghĩa là gì? Chúng ta đều quen thuộc với các bộ phận của cơ thể như tóc, móng, răng và da. Vì vậy, làm thế nào để chúng ta quán thân trong thân? Nếu chúng ta nhận ra tất cả bộ phận trong cơ thể của chúng ta là vô thường, khổ và vô ngã, thì đó là những gì được gọi là quán thân trong thân. Và rồi, chúng ta không nhất thiết phải đi vào chi tiết và hành thiền về từng bộ phận riêng biệt nữa. Nó giống như chúng ta có trái cây trong vỏ. Nếu chúng ta đã đếm chúng ta sẽ biết có bao nhiêu trái nằm trong đó. Và khi cần, chúng ta có thể cầm vỏ lên và mang đi cùng với tất cả trái cây nằm trong vỏ. Chúng ta biết tất cả trái cây đều nằm trong đó, vì vậy chúng ta không cần phải đếm lại lần nữa. Sau khi quán niệm về 32 bộ phận của cơ thể và nhận biết chúng là thứ gì đó không bền vững hoặc không thường hằng, chúng ta sẽ không còn phải nhọc công tách thân thành từng bộ phận riêng biệt và quán niệm một cách chi tiết như vậy nữa. Cũng giống như với vỏ trái cây, chúng ta không phải đổ tất cả ra và đếm đi đếm lại chúng. Nhưng chúng ta xách cái vỏ đi theo chúng ta, đến nơi chúng ta muốn đến. Chúng ta bước đi một cách chánh niệm và cẩn thận, đề phòng để không bị sẩy chân và té ngã. Khi chúng ta quán thân trong thân, có nghĩa là chúng ta thấy pháp, chân lý, Dhamma trong thân, biết thân của chính chúng ta và của người khác như là các hiện tượng vô thường, và rồi chúng ta không cần đến những sự giải thích tỉ mỉ nữa. Ngồi ở đây, chúng ta ghi nhận xích sao với chánh niệm, biết sự vật như chúng thật là, và việc hành thiền sau đó sẽ trở nên khá đơn giản. Việc này cũng tương tự như chúng ta niệm Buddha. Nếu chúng ta hiểu Buddha thật sự là gì, chúng ta rồi sẽ không cần phải lặp đi lặp lại từ Buddha nữa. Điều này có nghĩa là có sự hiểu biết trọn vẹn và sự tỉnh giác vững chắc. Đây là thiền tập. Tuy nhiên, thiền tập thường không được mọi người hiểu rõ. Chúng ta thực hành cùng nhau trong một nhóm, nhưng chúng ta lại thường không biết hành thiền để làm gì. Một số người nghĩ rằng hành thiền thật sự là rất khó. Tôi đến thiền viện, nhưng tôi không thể ngồi. Tôi không đủ kham nhẫn. Chân tôi đau, lưng tôi đau, người tôi đau khắp cả. Vì vậy, họ bỏ cuộc và không đến nữa, do nghĩ rằng họ không thể làm được việc đó. Nhưng trên thực tế, định Samadhi không phải là ngồi. Samadhi không phải là đi. Nó cũng không phải nằm hay đứng. Ngồi, đi, nhắm mắt, mở mắt, tất cả những thứ này đơn thuần chỉ là các hành động. Nhắm mắt lại không nhất thiết có nghĩa là quý vị đang tu tập Samadhi. Nó có thể có nghĩa rằng quý vị đang buồn ngủ và đờ đẫn. Nếu quý vị đang ngồi với đôi mắt nhắm và quý vị đang buồn ngủ, đầu cứ gục lên gục xuống và miệng há ra, đó không phải là ngồi để tu tập Samadhi. Đó chỉ là ngồi với đôi mắt nhắm. Samadhi và đôi mắt nhắm là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Samadhi, theo đúng nghĩa của nó, thì đều có thể thực hành trong khi mở mắt hoặc nhắm mắt. Quý vị có thể ngồi, đi, đứng hoặc nằm. Samadhi có nghĩa là tâm tập trung một cách kiên cố. Trong sự tập trung đó, bao gồm sự có mặt của chánh niệm, sự thu thúc và sự thận trọng. Quý vị liên tục biết đúng và sai, liên tục quan sát tất cả các trạng thái sinh khởi trong tâm. Khi tâm phóng đi suy nghĩ về một chuyện gì đó, làm nảy sinh tâm trạng không ưa thích hoặc khát khao, quý vị biết được điều đó. một số người trở nên nản lòng. Tôi không thể làm điều đó, cứ ngồi xuống là tâm của tôi bắt đầu suy nghĩ về gia đình, thật là bất thiện. Tiếng Thái là Bap. Ồ, nếu chỉ vậy thôi mà là bất thiện, thì Đức Phật đã không bao giờ trở thành Phật được rồi. Ngài đã trải qua 5 năm để đấu tranh với tâm của chính mình, suy nghĩ về nhà và gia đình mình. Phải mất đến 6 năm, Ngài mới giác ngộ. Một số người cảm thấy những suy nghĩ đột ngột sinh khởi này là sai hay bất thiện. Trong một khoảnh khắc, quý vị có thể có một sự thôi thúc muốn giết một ai đó. Nhưng trong khoảnh khắc kế tiếp, quý vị nhận ra ngay được ý nghĩ này. Quý vị nhận thức rõ rằng giết người là sai. Vì vậy, quý vị dừng lại và kiềm chế. Có điều gì tai hại trong đây chứ? Quý vị nghĩ sao? Hoặc nếu quý vị có một ý nghĩ sẽ ăn cắp một cái gì đó, nhưng ngay sau đó, quý vị nhớ rằng làm như vậy là sai, và do đó, quý vị cố gắng không làm việc đó. Đó là nghiệp xấu sao? Không phải là cơ thể mỗi khi bên trong quý vị có một sự thôi thúc làm một việc bất thiện gì đó, thì ngay lập tức quý vị tích lũy nghiệp xấu. Nếu vậy thì có cách nào để đưa đến sự giải thoát được đây? Thôi thúc chỉ là thôi thúc, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ. Trong trường hợp đầu tiên, quý vị chưa tạo ra bất cứ điều gì. Trong trường hợp thứ hai, nếu quý vị thực hiện nó bằng thân, khẩu hay ý, như vậy quý vị đang tạo ra một cái gì đó, và Avijja, vô minh, đã nắm sự kiểm soát. Nếu quý vị có sự thôi thúc muốn ăn cắp, và sau đó quý vị nhận biết chính mình và nhận thức được rằng việc này là sai, đây là trí tuệ, đây là vijja, minh, để thay thế cho avijja, vô minh. Sự thôi thúc trong tâm đã không đưa đến hành động. Đây là sự tỉnh giác kịp thời của trí tuệ sinh khởi và báo cho sự từng trải của chúng ta biết. Nếu trong sát na tâm đầu tiên có ý muốn ăn cắp một cái gì đó sinh khởi, và rồi chúng ta hành động theo nó, thì đó là giáo pháp của sự si mê. Các hành động của thân, khẩu và ý theo sau sự thúc đẩy đó sẽ mang lại những hậu quả tiêu cực. Sự việc là như vậy. Chỉ đơn thuần có suy nghĩ không thôi thì không phải là nghiệp xấu. Nếu chúng ta không có bất kỳ suy nghĩ gì, thì trí tuệ sẽ phát triển như thế nào đây? Một số người đơn giản chỉ muốn ngồi với một tâm trống không, không suy nghĩ gì cả. Đó là một sự hiểu biết sai lầm. Sư đang nói về thứ định, Samadhi, có trí tuệ đi kèm theo. Trong thực tế, Đức Phật không muốn quá nhiều định, Samadhi. Ngài không muốn nhập định, jhana, và các thiền chứng, samapatti. Ngài thấy samadhi như là một nhân tố để hợp thành con đường. Giới, sila, định, samadhi, và tuệ, panya, là những nhân tố hợp thành hoặc thành phần, giống như các thành phần được sử dụng trong nấu ăn. Chúng ta sử dụng các loại gia vị trong nấu ăn để làm cho món ăn thêm ngon. Điều quan trọng không phải nằm ở gia vị, mà ở các món ăn mà chúng ta ăn. Thực hành Samadhi cũng giống như vậy. Các vị thầy của Đức Phật, Uddaka và Alara, đã đặt nặng việc thực hành hầu đạt được các tầng thiền, jhana, và để đạt được các năng lực thần thông khác nhau. Nhưng nếu quý vị đi xa đến mức như vậy, thì thật khó để buông bỏ những gì đã đạt được. Một số nơi dạy loại thiền vắng lặng sâu sắc này, ngồi với sự an lạc trong sự yên tĩnh. Hành giả đâm ra nghiện cái năng lực định của họ. Nếu họ có giới, sila, họ trở nên nghiện giới của họ. Nếu họ đi trên con đường, thì họ đâm nghiện con đường, lóa mắt bởi vẻ đẹp và những sự kỳ diệu mà họ trải nghiệm, và họ không đến được cái đích mà họ thật sự muốn đến. Đức Phật dạy rằng, đây là một sự sai lầm vi tế. Tuy vậy, nó lại là một điều gì đó đúng cho những người mà sự thực hành còn ở mức độ thô. Nhưng thực tế thì những gì Đức Phật muốn là chúng ta phải có một nền tảng Samadhi thích hợp mà không bị mắc kẹt ở trong đó. Sau khi chúng ta đã rèn luyện và phát triển Samadhi, thì Samadhi đó sẽ làm cho trí tuệ sinh khởi. Năng lực Samadhi ở mức độ thiền chỉ, Samatha, sự vắng lặng, thì giống như đá đè cỏ. Trong Samadhi vững chắc và kiên cố, thì ngay cả khi hành giả mở mắt, trí tuệ của thiền định sẽ có mặt ở đó. Giải thích, trí tuệ thiền định hay jhana, jnana có được khi hành giả nhập vào các tầng thiền, khác với trí tuệ giải thoát, panya. Trí tuệ giải thoát có được qua việc thực hành minh sát. Một khi trí tuệ đã sinh khởi, nó bao trùm và biết chi phối tất cả mọi thứ. Vì vậy, Bậc Đạo Sư đã không muốn các mức độ vi tế đó của trạng thái nhập định, bởi vì chúng làm trệch hướng tu tập và con đường sẽ bị lãng quên. Vì vậy, điều thiết yếu là không để dính mắc vào việc ngồi hoặc vào bất kỳ tư thế đặc biệt nào khác. Samadhi không chỉ có mặt khi hành giả nhắm mắt, mở mắt, ngồi, đứng, đi hoặc nằm. Samadhi có mặt trong mọi tư thế và hoạt động. Những người lớn tuổi không thể ngồi lâu vẫn có thể quán chiếu đặc biệt tốt và thực hành Samadhi dễ dàng. Họ cũng có thể huân tập được nhiều trí tuệ. Làm thế nào mà họ có thể phát triển trí tuệ? Mọi thứ đều nhắc nhở họ và làm cho họ tỉnh thức. Khi họ mở mắt, họ không còn nhìn thấy rõ mọi thứ như trước nữa. Răng trở nên yếu và rụng mất. Cơ thể của họ lúc nào cũng đau nhức. Đó chính là nơi để học hỏi. Vì vậy, thật sự thì thiền tập là việc dễ dàng cho những người già. Thiền tập trái lại là việc khó cho lớp trẻ. Răng của người trẻ khỏe, vì vậy họ có thể thưởng thức các món ăn. Họ ngủ say, năng lực các giác quan của họ vẫn còn nguyên vẹn, và thế gian là chốn vui vẻ và thú vị đối với họ. Vì vậy, họ hoàn toàn bị thế gian làm cho mê hoặc. Đối với những người già, khi nhai một cái gì cứng là họ bị đau liền tức thì. Ngay tại chỗ ấy chính là nơi các Devaduta đang nói chuyện với họ. Devaduta là thiên sứ, biểu tượng cho tuổi già, đau yếu, sự chết. Nó còn là biểu tượng của các nhà sư đi khất thực. Các vị thiên sứ đang dạy họ mỗi ngày. Khi họ mở mắt ra, cảnh tượng lờ mờ trước mắt họ. Họ nhức lưng vào buổi sáng, và đến buổi tối thì lại đau chân. Vậy đó, đây thật sự là một môn học tuyệt vời để nghiên cứu. Một số quý vị đã lớn tuổi nói rằng, quý vị không thể hành thiền. Quý vị muốn hành thiền trên đề mục gì nào? Ai sẽ là người để quý vị học thiền đây? Đây được gọi là quán thân trong thân và quán thọ trong thọ. Thọ ở đây là cảm giác trên thân. Quý vị sẽ quán chiếu chúng hay quý vị bỏ chạy? Nói rằng quý vị không thể thực hành bởi vì quý vị đã quá già, thì đó chỉ là do sự hiểu biết sai lầm. Câu hỏi đặt ra là, mọi thứ có rõ ràng đối với quý vị không? Người cao tuổi suy nghĩ rất nhiều, có rất nhiều cảm giác, có rất nhiều sự khó chịu và đau đớn. Mọi thứ đều sinh chuyển. Nếu họ hành thiền, họ thật sự có thể thực chứng những kinh nghiệm này. Vì vậy, sư nói rằng thiền tập là việc dễ dàng đối với những người già. Họ có thể thực hành nó tốt nhất, giống như cách mọi người nói, khi tôi già, tôi sẽ đến thiền viện. Nếu quý vị hiểu được điều này, thì nó cũng đúng. Quý vị phải nhìn thấy sự thật này ngay trong chính mình. Khi quý vị ngồi, nó đúng với sự thật. Khi quý vị đứng dậy, nó đúng với sự thật. Khi quý vị đi, nó đúng với sự thật. Tất cả mọi thứ đều là sự phiền muộn. Tất cả mọi thứ đều bày ra những chướng ngại. Và tất cả mọi thứ đang dạy quý vị. Không phải như vậy sao? Giờ đây, quý vị có thể đứng lên và đi lại thật dễ dàng nữa không? Khi quý vị đứng lên, ôi, ôi, hay quý vị đã không nhận thấy? Và lại, ôi, ôi, khi quý vị bước đi, nó châm, nó chích quý vị đấy. Khi quý vị còn trẻ, quý vị có thể đứng dậy và bước đi đến nơi mình thích. Nhưng quý vị thật sự chẳng biết gì đâu. Khi quý vị già, mỗi khi quý vị đứng lên, ôi, ôi, chẳng phải đó là những gì quý vị nói đó sao? Ôi, ôi, mỗi lần quý vị di chuyển, quý vị đều học được điều gì đó từ nó. Vậy làm sao mà quý vị có thể nói rằng quý vị khó hành thiền? Còn chỗ nào khác để mà nhìn vào chứ? Mọi thứ đều đúng với sự thật. Các Devaduta đang nói với quý vị điều gì đó, rõ ràng như ban ngày vậy. Các hành, Sankhara, đang nói với quý vị rằng chúng không ổn định hoặc vững bền. Chúng không phải là quý vị hay của quý vị. Chúng đang nói với quý vị điều này từng khoảnh khắc một. Nhưng chúng ta lại suy nghĩ khác. Chúng ta không nghĩ rằng điều này là đúng. Chúng ta nuôi dưỡng tà kiến và các ý tưởng sai lầm xa rời sự thật. Nhưng trên thực tế, người già có thể nhìn thấy vô thường, khổ và vô ngã. Điều này khiến cho họ trở nên bình thản và không còn sống trong ảo mộng, bởi vì các bằng chứng lúc nào cũng có mặt ngay trong chính họ. Sự nghĩ rằng đó là điều tốt. Có sự nhạy cảm bên trong luôn luôn biết đúng và sai thì được gọi là Buddha. Chúng ta không nhất thiết cứ phải liên tục niệm đi niệm lại Buddha. Quý vị đã đếm số trái cây ở trong giỏ. Mỗi khi quý vị ngồi xuống, quý vị không cần phải nhọc công đổ chúng ra khỏi giỏ và đếm lại một lần nữa. Quý vị có thể để chúng yên trong giỏ. Nhưng một người nào đó với sự dính mắc sai lầm sẽ cứ đếm tới đếm lui. Anh ta sẽ dừng lại dưới một gốc cây, đổ chúng ra và đếm, và rồi bỏ chúng vào trong giỏ trở lại. Sau đó, anh ta sẽ đi đến chỗ dừng chân kế tiếp và làm lại điều đó một lần nữa. Nhưng lần nào anh ta đếm thì số trái cũng y nhau vậy thôi. Đó chính là tham ái. Anh ta sợ rằng nếu anh ta không đếm sẽ có sự nhầm lẫn nào đó. Chúng ta sợ rằng nếu chúng ta không niệm liên tục Buddha, chúng ta sẽ bị nhầm lẫn. Chúng ta nhầm lẫn như thế nào đây? Chỉ những người không biết có bao nhiêu trái cây trong giỏ mới là người cần đếm. Một khi quý vị đã biết, quý vị cứ việc thoải mái để yên chúng trong giỏ. Khi quý vị ngồi xuống, quý vị chỉ việc ngồi. Khi quý vị nằm xuống, quý vị chỉ việc nằm. Vì tất cả trái cây đều ở đó với quý vị. Khi tu tập giới và tạo phước báo, chúng ta nói Nibbana Basayo Otu, nguyện công đức này là điều kiện duyên để chứng ngộ Nibbàn. Để làm điều kiện cho việc chứng ngộ Nibbàn thì cúng dường là tốt, giữ giới là tốt, hành thiền là tốt, nghe pháp là tốt. Nguyện cho những phước báo này là các điều kiện để chứng ngộ Niết Bàn. Nhưng Niết Bàn thật sự là cái gì chứ? Niết Bàn có nghĩa là không nắm giữ. Niết Bàn có nghĩa là không còn gán ý nghĩa cho sự vật và các hiện tượng. Niết Bàn có nghĩa là buông bỏ. cúng dường và làm việc thiện, giữ giới và tu tập thiền rải tâm từ. Tất cả điều này được thực hành nhằm loại trừ phiền não và tham ái, chứ không vì mong cầu bất cứ điều gì khác. Không mong cầu sự hiện hữu hoặc trở thành một thứ gì đó, và để làm cho tâm rỗng không, không còn sự yêu thương tự ngã, không còn những khái niệm về cái ngã của ta và người. Nibbana Pasayo Otu. Nguyện công đức này là nhân để thành tựu Niết Bàn. Tu tập sự rộng lượng hay bố thí là sự từ bỏ, buông bỏ. Lắng nghe giáo lý là nhằm mục đích có được kiến thức để giúp từ bỏ và buông bỏ, để nhổ tận gốc sự bám níu vào những gì được cho là tốt và những gì được cho là xấu. Lúc đầu chúng ta hành thiền để biết những gì là sai, là xấu. Khi chúng ta nhận ra chúng ta buông bỏ chúng và chúng ta thực hành những gì được cho là thiện, tốt. Và rồi, khi một số thiện pháp nào đó đã đạt được, đừng dính mắc vào chúng. Hãy duy trì chỗ đứng của quý vị ở mức lưng chừng giữa cái tốt hoặc ở trên cái tốt. Đừng đứng ở mức bên dưới cái tốt. Nếu chúng ta ở mức dưới cái tốt, thì cái tốt sẽ sai sử chúng ta, và chúng ta trở thành nô lệ cho nó. Chúng ta trở thành nô lệ, và nó buộc chúng ta phải tạo đủ loại nghiệp và làm những điều lầm lỗi. Giải thích. Ajahn Chah muốn nói rằng, nếu chúng ta ở dưới mức thấp hơn tốt, có nghĩa là chúng ta lọt vào xấu. Trong trường hợp này, tâm của chúng ta sẽ sinh khởi ý muốn đi tìm những việc tốt để làm nhằm huân tập thêm thiện pháp. Đây chính là lúc chúng ta bị cái tốt sai sử, và trong khi làm việc tốt do thiếu chánh niệm, phiền não tấn công chúng ta và chúng ta sẽ gặp phải đủ loại đau khổ và rơi vào những hoàn cảnh không may, chẳng khác gì trước đây khi chúng ta chưa tìm việc tốt để làm. Nó có thể đưa chúng ta vào bất cứ điều gì, và kết quả sẽ là chúng ta tìm thấy chính bản thân mình phải gánh chịu cùng một loại đau khổ và rơi vào những hoàn cảnh không may chẳng khác gì trước đây. Hãy từ bỏ bất thiện pháp và huân tập thiện pháp, từ bỏ những gì là tiêu cực và phát triển những gì là tích cực. Hãy tạo phước báo và vượt lên trên phước báo, vượt lên trên những việc làm được khen ngợi và những điều lầm lỗi, vượt trên thiện và ác. Hãy tiếp tục thực hành với một cái tâm từ bỏ, buông bỏ và tự tại. Điều này cũng tương tự như trường hợp quý vị đang làm bất cứ điều gì. Nếu quý vị làm nó với một cái tâm buông bỏ, thì nó sẽ làm nhân đưa đến sự chứng ngộ Niết Bàn, Nibbana. Không còn ham muốn, không còn phiền não, không còn tham ái, và rồi tất cả cùng hợp nhất với con đường. Con đường có nghĩa là sự thật cao thượng, có nghĩa là chân pháp. Sasa Dhamma, sự thật tối hậu. Bốn sự thật cao thượng, tứ diệu đế, là có trí tuệ để biết tham ái, là nguồn gốc của khổ. Trong đó, dục ái, kamatanya, khác ái đối với khoái lạc giác quan hay dục lạc. Hữu ái, bhavatanya, khác ái hiện hữu và trở thành một cái gì đó. Phi hữu ái, vibhavatanya, mong tự hủy diệt, khao khát đừng hiện hữu. Loại dục vọng này tin rằng chết là hết, không có sự tái sinh, không có kiếp sau, nên con người làm đủ mọi chuyện để thỏa mãn những ham muốn của mình khi đang còn sống trong kiếp hiện tại, là cội nguồn, gốc của khổ. Nếu quý vị đang mong muốn bất cứ điều gì hoặc mong muốn làm bất cứ điều gì, quý vị đang nuôi dưỡng khổ, dukkha, đem khổ vào sự hiện hữu, bởi vì đây là những gì gây ra dukkha, đây là nhân. Nếu chúng ta tạo nhân cho dukkha thì khổ sẽ xảy ra. Nhân đây chính là vibhavatanya, thứ tham ái gây ra sự bồn chồn, lo âu, khắc khoải này. Người ta trở thành nô lệ do ham muốn và tạo ra đủ các loại nghiệp, và việc làm sai trái chính là vì nó, và vì thế mà đau khổ sinh ra. Nói một cách đơn giản, Dukkha là con của ham muốn. Ham muốn là cha mẹ của Dukkha. Khi có cha mẹ thì Dukkha có cơ hội để sinh ra. Khi không có cha mẹ, Dukkha không thể có mặt, sẽ chẳng có con cái gì hết. Đây là chỗ mà khi hành thiền nên tập trung vào. Chúng ta nên nhìn thấy tất cả các dạng tham ái khiến cho chúng ta có những ham muốn. Nhưng nói về ham muốn thì có thể gây ra sự nhầm lẫn. Một số người có ý nghĩ rằng bất kỳ loại ham muốn nào, chẳng hạn như ham muốn thức ăn và các tiện nghi vật chất cho cuộc sống là tham ái. Nhưng chúng ta có thể có loại ham muốn này một cách hoàn toàn bình thường và tự nhiên. Khi quý vị đói và muốn ăn, quý vị có thể ăn một bữa ăn và điều đó không sao cả. Việc này hoàn toàn bình thường. Đây là cái ham muốn nằm trong giới hạn và không gây ra kết quả xấu. Loại ham muốn này không phải là sự hưởng thụ quá đáng. Nếu là sự hưởng thụ quá đáng, thì nó sẽ trở thành một cái gì đó vượt lên trên sự ham muốn. Sẽ có sự thèm khát muốn có thêm nhiều thứ hơn nữa để tiêu thụ. Đi tìm hương vị, tìm kiếm sự hưởng thụ trong những sự thử thách gay go hoặc gây ra sự phiền hà cho chúng ta, chẳng hạn như uống rượu và bia. Một số du khách kể cho sư nghe về một nơi mà người ta ăn ốc khỉ sống. Họ đem con khỉ đặt ở giữa bàn, dạt ngang đầu để mở hộp sọ của nó. Sau đó, họ dùng muỗng múc não ra để ăn. Ăn uống như vậy thì chẳng khác gì loài quỷ hay ma đói. Không phải ăn uống theo cách tự nhiên hoặc thông thường. Làm những việc như thế này, việc ăn uống sẽ thành tham dục. Họ nói rằng uống máu khỉ trở nên mạnh mẽ. Vì vậy, họ cố để có được những con vật như vậy, và khi họ ăn chúng, họ uống cả rượu và bia nữa. Đây không phải là ăn uống theo kiểu bình thường. Đây là cách của ma quỷ bị sa lầy trong sự ham muốn nhục dục. Chúng ăn than đá, ăn lửa, ăn mọi thứ, mọi nơi. Loại ham muốn này được gọi là tham ái. Không có sự tiết chế. Nói, suy nghĩ, mặc quần áo, tất cả mọi thứ. Loại người như vậy đều vượt qua giới hạn. Nếu ăn, uống, ngủ và các hoạt động cần thiết khác của chúng ta đều được làm trong sự tiết chế, thì sẽ không có sự tai hại trong đó. Vì vậy, quý vị cần phải biết chính mình trong những việc như thế này, và như vậy, chúng sẽ không còn trở thành nguồn gốc của sự khổ đau. Nếu chúng ta biết cách để sống tri túc, thiểu dục trong các nhu cầu của mình, chúng ta có thể thoải mái. Hành thiền, tạo phước báo và giữ giới thật sự không phải là những điều khó để thực hành, miễn là chúng ta hiểu rõ chúng. Hành vi sai trái là gì? Phước báo là gì? Phước báo, tức những gì là tốt và đẹp, không làm hại chính mình hoặc người khác bằng suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta. Rồi thì chúng ta sẽ có hạnh phúc, không tạo ra vấn đề tiêu cực gì nữa. Phước báo là như vậy đấy. Thiện xảo, sự khéo léo, là như vậy đấy. Việc này cũng giống như thực hành cúng dường và bố thí. Khi chúng ta cho ra, chúng ta đang cố gắng để cho đi điều gì vậy? Cho đi là với mục đích tiêu diệt sự yêu mến tự ngã. Niềm tin vào một tự ngã là có thật, đi cùng với sự ích kỷ. Ích kỷ có sức mạnh của nó và làm cho chúng ta cực kỳ đau khổ. Những người ích kỷ luôn muốn mình tốt hơn so với những người khác và nhận được nhiều hơn so với người khác. Một ví dụ đơn giản để cho thấy ích kỷ là như thế nào. Sau khi ăn xong, những người ích kỷ không muốn rửa chén dĩa của họ. họ để cho người khác làm việc đó. Nếu cùng ăn với nhau trong một nhóm, thì họ sẽ để chén dĩa lại cho những người khác trong nhóm để rửa. Sau khi ăn xong, họ bỏ đi. Đây là sự ích kỷ, không có trách nhiệm và trao gánh nặng cho người khác. Nhưng ích kỷ với người khác cũng đồng nghĩa rằng họ là người không biết quan tâm đến bản thân mình, không tự giúp chính mình và không thật sự yêu thương chính mình. Trong việc thực hành sự rộng lượng, chúng ta đang cố gắng để tẩy sạch thái độ này khỏi tâm của chúng ta. Điều này được gọi là tạo công đức qua sự cho đi, để từ đó có một cái tâm từ bi, biết quan tâm đến mọi chúng sanh khác mà không có bất kỳ sự ngoại lệ nào. Nếu loài người chúng ta có thể từ bỏ chỉ một điều này thôi, sự ích kỷ, thì chúng ta rồi cũng sẽ giống như Đức Phật. Ngài đã không phải vì lợi lạc của chính mình, nhưng đi tìm sự lợi lạc cho tất cả. Nếu loài người chúng ta có con đường, đạo và quả sinh khởi trong tâm của chúng ta như thế này, chúng ta có thể tiến bộ một cách chắc chắn. Khi không còn sự ích kỷ, tất cả mọi việc làm của chúng ta như giữ giới, bố thí và hành thiền sẽ đưa đến sự giải thoát. Bất cứ ai thực hành như thế này sẽ trở nên tự do, tự tại và đi vượt qua tất cả mọi quy ước và hình tướng bên ngoài. Các nguyên tắc cơ bản của việc thực hành thì không nằm ngoài sự hiểu biết của chúng ta. Trong việc thực hành bố thí, ví dụ, nếu chúng ta thiếu trí tuệ, chúng ta sẽ không tạo được bất kỳ phước báo nào. Nếu không có trí tuệ, chúng ta nghĩ rằng bố thí đơn thuần chỉ mang nghĩa là cho đi. Khi tôi cảm thấy muốn cho đi, tôi sẽ cho đi. Nếu tôi cảm thấy muốn ăn cắp một cái gì đó, tôi sẽ ăn cắp nó. Sau đó, nếu tôi cảm thấy hào phóng, tôi sẽ cho đi một cái gì đó. Điều này giống như có một thùng nước đầy. Quý vị múc ra một xô, và sau đó quý vị đổ trở vào lại một xô. Múc ra và đổ vào lại, múc ra và đổ vào lại, như thế này. Đến bao giờ thì cái thùng mới cạn hết nước đây? Quý vị có thể thấy được khi nào thì cái việc múc ra và đổ vào chấm dứt không? Thực hành như vậy, quý vị thấy nó có thể trở thành một cái nhân để đưa đến sự chứng ngộ Niết Bàn, Nibbana không? Thùng sẽ trở nên cạn chứ. Múc một xô ra, đổ vào lại một xô khác. Quý vị có thể thấy khi nào thì công việc sẽ hoàn thành không? Cứ múc ra, đổ vào, lộn tới, lộn lui như vậy là Vata, dòng luân hồi tái sinh. Bản thân nó là một cái dòng. Nếu chúng ta đang nói về việc thật sự buông bỏ, từ bỏ cái tốt cũng như cái xấu, thì chỉ có sự múc ra mà thôi. Ngay cả khi chỉ còn một chút nước thôi, quý vị cũng múc nó ra. Quý vị không đổ vào nữa, quý vị cứ tiếp tục múc ra. Thậm chí nếu quý vị chỉ có một cái gầu nhỏ để sử dụng, quý vị vẫn làm những gì quý vị có thể làm được. Cứ múc ra như vậy thì sẽ đến lúc nước trong thùng không còn nữa. Nếu quý vị múc ra một xô và rồi đổ trở vào lại một xô, múc ra và sau đó đổ vào lại. Được, hãy suy nghĩ về điều đó. Khi nào quý vị sẽ thấy cái thùng trống không đây? Pháp, chân lý, Dhamma này không phải là một cái gì đó xa xôi. Nó ở ngay trong thùng. Quý vị có thể làm việc đó ở nhà. Hãy thử đi. Quý vị có thể làm cạn một thùng nước theo cách như vậy không? Ngày mai hãy bỏ ra một ngày để làm thử và xem chuyện gì sẽ xảy ra.